chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177 tiểu tử thúi. Người cư nhiên cũng dám, chương 1177, 1178 tiểu tử thúi. Người cư nhiên cũng dám, cũng không phải, thiên giới này che giấu bí mật rất nhiều, yêu cầu chính là người khai quật. Cố Nam Tích sớm phía trước cũng là học viện học sinh. Cũng không biết chính mình trong cơ thể chảy thượng cổ ma hoàng huyết mạch. Là sau lại lần đó ở rừng sương mù chung, gặp được nguy hiểm mới thức tỉnh rồi huyết mạch. Mặt sau, liền không lại trở về học viện, Trần Thanh Thanh cũng đứng ra nói. Lần đó, Cố Nam Tích chính là đã cứu chúng ta không ít người. Nếu không phải hắn, chúng ta trong học viện học sinh ít nhất còn muốn chết cái mười mấy, trưởng lão nhíu mày nói. Việc này quá lớn, đích xác yêu cầu thỉnh hiệu trưởng ra tới. Thần chủ đại nhân còn thỉnh chờ một lát, lão phu này liền đi thỉnh hiệu trưởng đại nhân tới, đa tạ tiền bối, đàn nhược là qua một nén nhang. Thời gian, mới xuất hiện ở sơn môn ngoại, không hề nghi ngờ. Thái Nguyên Thiên Tôn bên người đi theo, hai người tự thành hôn sau. Liền gắn bó keo sơn, rất ít tách ra, nhìn đến Tư Đồ Phong phía sau hai vị cả người nở rộ chứ ma khí thiếu niên. Đàn nhược hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói, tiểu tử thúi, người cư nhiên cũng dám. Tư Đồ Phong cười khổ nói, không dám cũng cần thiết dám, này đó đều là ta quá mệnh quan hệ các huynh đệ, là tư. Vẫn là công, công và tư đều có, nhưng công chiếm được càng nhiều. Đàn nhược lúc này mới đem tầm mắt rơi vào Cố Nam Tích trên người. Trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, tiểu tử lớn lên không tồi, nhưng khác. Liền nhìn không ra tới, đậu má. Không có tiên lực thật khổ bức, muốn nhìn hạ thực lực như thế nào. Chính là nhìn không ra tới, Thái Nguyên Thiên Tôn xem hắn biểu tình liền biết hắn trong lòng suy. Nghĩ cái gì, trực tiếp thấp giọng ở bên tai hắn nói. Ma Tôn Trung Kỳ. Thực lực rất sâu, tiểu tử này còn có thượng cổ xếp hạng đệ nhị thần khí. Chuông Đông Hoàng nơi tay, đàn nhược bỗng dưng trừng lớn hai tròng mắt nói. Thật sự, ở Tây Hải khi, xem hắn tế ra tới dùng quá, không sai được, này thật đúng là một đám khí vận bạo lều người a. Thần khí liền cùng không cần tiền dường như xuất hiện ở bọn họ trên người, tùy tâm nói khí vận từ. Trước đến nay không tồi. Lần trước kia phê tu luyện tùy tâm nói các học sinh đi Tây Hải rèn luyện, tựa hồ đều có được chính mình thần khí, tuy rằng không thể cùng này đó thượng cổ thần khí so sánh với, nhưng cũng thực không tồi, đều là thế hệ trước lưu lại, rơi vào Tây Hải những cái đó binh tôm tướng cua nhóm trong tay, mới chứa đựng đến nay, ân, đây cũng là ta làm cho bọn họ đi Tây Hải nguyên nhân, có thu hoạch liền hảo. Nhưng đám kia vô tình nói, đi lúc sau, cũng có thu hoạch à, không giống nhau, có lẽ là bởi vì vô tình nói các học sinh, quá mức với lãnh tình, ta quan sát hạ, bọn họ pháp khí đều so ra kém tùy tâm nói những cái đó các học sinh, đàn nhược cười khổ nói. Có lẽ, này thật là ý trời, vô tình nói, sắp muốn trở thành qua đi thức, nó thời đại, muốn kết thúc lạc tương đương. Cũng không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc, rất nhiều người đối vô tình nói ăn sâu bén dễ ta là nói. Nếu không bao lâu, mà không phải một chốc một lát liền thời đại thay đổi. Người xem đi, nhiều nhất không ra 10 vạn năm thời gian. Này vô tình nói, tuyệt đối trở thành qua đi thức. Cái này ta tin, vậy con ngươi, một lần nữa tu đạo, cũng sẽ chọn học vì tâm nói sao. Ân, sớm bị kia tiểu tử thuyết phục. Có ngươi tại bên người, còn có Phương Phương, tiểu bảo, ta liền đặc biệt dễ dàng tùy tâm, không tu luyện tùy tâm nói, quả thực lãng phí các ngươi tốt như vậy tài nguyên, hắc hắc tương đương, ân, thuận theo tâm ý liền hảo, ngươi muốn làm cái gì, ta đều duy trì ngươi, hảo tức phụ, liền ngươi tốt nhất, Tư Đồ Phong thấy hai người nói lên lặng lẽ lời nói, liền hồn nhiên quên mình. Ngăn không được ho khan một tiếng, lập tức hấp dẫn tới hai người tầm mắt. Vẫn là hung tợn tầm mắt, tựa nói lời âu yếm khi. bị đánh gãy giống nhau. Tư Đồ Phong yên lặng sờ sờ mũi. Quay đầu Vọng Thanh Thiên, Đàn Nhược ngăn không được nói. Tiểu tử thúi, làm bộ làm tịch, khụ khụ, tiền bối, ta chỉ là có chuyện tưởng dứt lời, nói. Ta phụ quân cùng mẫu hậu, đã vui tiếp nhận tượng cổ ma hoàng nhất tộc ngày qua giới. Sau này, chúng ta thần tộc tấn công ma tộc, tượng cổ ma tộc sẽ trở thành chúng ta lớn nhất trợ lực. Bởi vì, bọn họ là toàn bộ thiên giới duy nhất không sợ với kia ma tộc ăn mòn nhân thể ma khí chủng tộc. Thật sự, cư nhiên có thể không bị ma tộc ma khí ăn mòn. Kia chẳng phải là so với kia ma khí càng thêm lợi hại. Tư Đồ Phong đạm cười nói, không ngừng lợi hại, thả càng thêm tinh thuần, không có bất luận cái gì ăn mòn nhân thể có hại nhân tố. Liền cùng chúng ta thần tộc tu luyện tiên khí giống nhau. Chỉ là hấp thu không phải tiên khí, mà là ma khí, rất đơn giản đạo lý. Dê bò ăn cỏ, người ăn cơm, cẩu gặm xương cốt tương đương. Bất đồng chủng tộc, bất đồng khí thể, này đó cũng không ảnh hưởng cái gì. Đàn Nhược nhướng mày nói, này đó đạo lý, lão phu tự nhiên là hiểu. Chỉ là, thần tộc đối ma tộc oán hận, quá lớn. Bọn họ liền như vậy xuất hiện ở Thượng Thần Thư Viện chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, này liền muốn xem tiền bối, hay không khai ân tương đương. Tiểu tử thúi, có chuyện nói thẳng, đừng cùng lão phu quanh co lòng vòng, có không trước làm bằng hữu của ta đi vào. Rồi sau đó, chúng ta lại nói chuyện. Đàn Nhược ánh mắt nhàn nhạt quét Cố Nam Tích Hảo Nạp Lan Trạch liếc mắt một cái nói. Cũng liền hai cái ma tộc người, không ảnh hưởng toàn cục, đi vào liền vào đi thôi. Hai vị trông cửa trưởng lão lập tức ngăn cản nói. Đàn Nhược, đây chính là thượng cổ ma tộc người trong. Thượng Thần Thư Viện khai viện tới nay nhưng chưa bao giờ có ma tộc người trong đi vào. Đàn Nhược nhàn nhạt nói. Chuyện gì, đều là có tiền lệ. Thần quân bệ hạ cùng thần hậu bệ hạ đều có thể cho phép bọn họ xuất hiện ở thần tộc. Bổn hiệu trưởng vì sao không thể cho phép bọn họ xuất hiện ở Sơn Thần trong thư viện? Học viện như vậy dài hơn lão, cũng không phải là ăn chay. Hai cái tiểu bối, có thể nhảy ra cái gì lãng tới? Thà, học viện những cái đó các học sinh, rất nhiều đều còn chưa gặp qua ma tộc người trong đâu. Vừa lúc, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt tương đương. Hai vị trông cửa trưởng lão, còn muốn lại nói. Lại nghe Đàn Nhược nói, liền như vậy vui sướng quyết định, tiểu tử, mang theo ngươi bằng hữu, còn không mau chạy nhanh đi. Tư Đồ Phong lập tức gió cuốn mây tan giống nhau đem tất cả mọi người truyền tống vào tiên cung. Chính mình cũng tại chỗ biến mất. Đàn Nhược nhàn nhạt đối với kia trợn mắt há hốc mồm hai vị trưởng. Lão nói, thấy không, thần chủ đại nhân nếu thật muốn thần không biết quỷ không hay đem người mang đi vào. Cũng là có thể, nhưng, hắn cũng không có làm như vậy. Đủ để chứng minh, hắn trong mắt, là tôn kính chúng ta những người này. Liền điểm này, đã làm cho bổn hiệu trưởng vì hắn thu xếp tương đương. Hai vị trưởng lão, không hiểu liền nói không ra lời nói tới, cũng đích xác. Kia tiên cung là cái thực thần kỳ đồ vật thật muốn gian lận gì mang bất luận kẻ nào đi vào. Bọn họ cũng đều phát hiện không được. Đàn Nhược thở dài. Xoay người rời đi, trong miệng nỉ non một câu nói. Ai tương đương, hiện tại đều người trẻ tuổi thiên hạ lạc tương đương. Hai vị trông cửa các trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó nhịn không được mắt trợn trắng, đừng ai không tuổi trẻ dường như. Bọn họ già rồi sao? Rất già rồi sao? Ăn viên chú nhan đan. Cũng là tuổi trẻ tiểu tử hảo sao. Tư Đồ Phong trực tiếp mang theo mọi người đi trong học viện tùy tâm ban. Hết chương.